Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1511, sẽ khí sơ hiển. Lịch chiến cho tuyến đầu 4 cái đoàn chiến thuật mục tiêu là tại địch tân nhất quân nhị sư viện quân chạy đến trước đó. Theo chính diện đánh tan thôi lực 231 đoàn. Sau đó cấp tốc lui ra chiến trường, ngăn chặn tân nhất quân, lôi kéo binh lực của bọn hắn. Từ đó hoàn thành cố thái hiến cho chỉ lệnh. Vì lẽ đó, đại nha tại Vương Thiên Huy cùng tiểu bạch bộ đội bị ngăn trở về sau. Chỉ có thể gánh vác chủ công nhân vật, để bọn hắn theo hai cánh bảo hộ. Mình chỉ huy bộ đội, điều chỉnh chiến pháp, cấp tốc đẩy về phía trước vào. Thông trong sông đoạn, 231 đoàn khu vực phòng thủ bên trong. Đại nha tăng cường đoàn, có lục cái doanh từ bỏ cơ động ô tô. Đơn binh chỉ mang theo cơ bản chiến thuật trang bị, lấy liền làm đơn vị. Cấp tốc tại 231 đoàn khu vực phòng thủ bên trong tản ra. Gần 3.000 người bộ đội, mỗi đại đội khoảng cách khoảng 800 mét, trực tiếp hướng khu vực phòng thủ chỗ sâu quét ngang tới. Vừa mới đình trệ tiếng súng, lần nữa kịch liệt vang lên. 231 bao quanh bộ, phụ trách tuyến đầu quan sát sĩ quan, lần nữa đứng dậy hô, thay người, Vương Hạ Nam chủ lực đoàn đánh lên đến rồi. Mật thiết chú ý tuyến đầu tình huống, tùy thời hướng ta báo cáo. Thôi lực quay đầu đáp, biên giới chiến trường, tân nhất tăng cường đoàn, nhất danh tam liên người. Ở bên trái thúc đẩy 1.000 mét về sau, gặp phải quân địch tập kích, vẫn là trước đó sáo lộ, ba cái bài người thẻ điểm, phân khu vực, phân cư điểm giáp công tam liên. Nhưng lần này khác biệt chính là, tam liên người không có sử dụng cơ động ô tô, tất cả binh sĩ toàn bộ đi bộ, mà lúc này đêm đã khuya, sắc trời đại hắc, tầm nhìn phi thường có hạn. Quân địch ba cái bài người chỉ có thể nhìn mơ mơ hồ hồ bóng người nổ súng. Cộc cộc cộc, súng máy một vang, tam liên người cấp tốc tản ra, thành tiểu đội tư thái. Tốc độ cực nhanh đâm vào phía bên phải chặn đánh bài. Đám người oanh một cái tán, tam liên bên này lại không có cơ động đội xe. Cái kia quân địch phản trang giáp trang bị tác dụng liền không có rõ ràng như vậy. APG, súng phóng lựu đạn. Chỉ có thể đánh di động bia, tạo thành lực sát thương phi thường có hạn. Tam liên đại đội trưởng một mặt thúc đẩy, một mặt hô, bảo trì đội hình, đừng có ngừng, liền cho ta nhìn chằm chằm phía bên phải phương hướng đánh. Một cái liên đội, hơn 100 tên binh sĩ, phân tán tại tiết lớn vỏ bọc trong thúc đẩy, tốc độ cực nhanh. Mười mấy giây sau, bộ đội tới gần quân địch chặn đánh bài về sau. 7-8 tên lính lập tức dựng lên 40 hỏa, kéo ở phía sau kéo đi hỏa, siêu siêu, đầu đạn phát xạ, tại đất tiết trung giống như mấy cái hỏa long, trong chớp mắt nổ vang tại trận đánh bài chính giữa, tiếng nổ vang, trận đánh bài binh sĩ rú thảm lấy chạy tứ tán, tam liên những người còn lại viên thẻ chủ đối phương rút lui điểm vị, điên cuồng ôm hỏa, cùng lúc đó, 800 mét bên trong. Khoảng cách tam liên gần nhất hai cái đại đội, đang nghe tiếng súng về sau, cũng cấp tốc đuổi tới chi viện, dùng đồng dạng đấu pháp đi công kích mặt khác hai cái trận đánh bài. Ba cái đại đội đánh ba cái bài, tràng diện có thể nghĩ, nửa phút không đến, ba cái trận đánh xếp tại bị phản bao bọc chung, nháy mắt thanh lý, quy mô nhỏ sau khi chiến đấu kết thúc, tam liên đại đội trưởng lập tức cầm bộ đàm hô. Giải quyết chiến đấu, phân tán, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Thu được, chi viện đại đội trưởng đáp lại một tiếng về sau. Lập tức dẫn người từ trước đến nay lúc đường phương hướng tán đi. Loại này đấu pháp tại 231 đoàn khu vực phòng thủ bên trong. Mọc lên như nấm, mà lúc này đại nha bộ đội lực chấp hành, cũng triệt để hiện ra. Lục cái doanh binh toàn bộ dựa theo kế hoạch dự định. Duy trì phi thường lý tưởng chi viện khoảng cách, không ham chiến, không tham công, chỉ cấp tốc thanh lý chiến trường, đẩy về phía trước vào. Đại bộ đội hậu phương, đại nha cầm bộ đàm, tốc độ nói rất nhanh hỏi, nhị doanh, các ngươi thúc đẩy bao xa rồi? trên đường gặp được hai nhóm chặn đánh cứ điểm, đã đẩy về phía trước vào hai cây số tả hữu. Tam Doanh đâu? Đại Nha lại, 81 mạng tiếng Trung www. Xua Du 8, me, hỏi, gần 3 cây số, tiếp tục thúc đẩy. Đại Nha buông xuống bộ đàm, quay đầu nhìn xem đám người nói ra. Tất cả đơn vị tốc độ tiến lên không sai biệt lắm. Đến, gọi Thất Doanh doanh trưởng tới đây cho ta. Vài giây sau, một tên quan quân trẻ tuổi chạy tới. Sau khi chào hô, bộ đội đã tập hợp hoàn tất. Hạng nặng công thành vũ khí cũng đã tập trung đặt ở trên xe. Người qua đây, Đại Nha tại trên đầu xe mở ra máy tính bảng. Chỉ vào phía trên địa đồ nói ra. Theo vừa rồi tiếng pháo phán đoán. Bọn hắn công kích từ xa hỏa lực. Hẳn là tại vị trí này. Nhưng pháo binh khoảng cách gần tác chiến khẳng định là hơi yếu một chút. Vì lẽ đó cá nhân ta suy đoán. Bọn hắn viễn trình hỏa lực trận địa. Khoảng cách đoàn bộ chỉ huy nhất định không xa. Đúng thế. Doanh trưởng gật đầu. Chúng ta trước mặt lục cái doanh tại thúc đẩy. Những nơi đi qua quân địch cứ điểm. Tiểu khu phòng thủ. Khẳng định đều bị nhổ xong. Cái kia một hồi chúng ta bộ đội cơ động liền đi theo dựa vào sau một điểm vị trí. Đại Nha chỉ vào. Trên bản đồ đánh dấu điểm vị nói ra. Chỗ nào không đi. Lão tử tự mình dẫn đội. Liền đánh cái giờ này. Xử lý hắn đoàn bộ chỉ huy. Sau đó lập tức chuồn đi. Minh bạch. Doanh trưởng gật đầu. Cứ như vậy. Hiện tại xuất phát. Dọc theo đường phải chú ý bọn hắn viễn trình hỏa lực. Mệnh lệnh cơ động đội xe. Hơi tản ra một điểm. Bởi vì dọc theo đường đã không có quân địch lực lượng phòng thủ. Đại Nha thu máy tính bảng. Liền một chữ. Nhanh. Vâng. Vài giây sau. Thất Doanh toàn thể binh sĩ. Ngồi cơ động đội xe. Đi theo đại bộ đội đằng sau. Cấp tốc đẩy về phía trước vào. Thẳng đến 231 đoàn bộ chỉ huy. 231 đoàn. Đoàn trong bộ chỉ huy. Đoàn tham mưu trưởng cái trán bốc lên mồ hôi mịn nói ra. Cái này Vương Hạ Nam bộ đội. Cùng phía trước hai con bộ đội đấu pháp không giống. Bọn hắn từ bỏ cơ động đội xe. Mỗi đại đội cách xa nhau không đến 1000 mét khoảng cách. Đi bộ đẩy về phía trước vào. Cái này đấu pháp chi viện quá nhanh. Chúng ta chặn đánh cứ điểm đụng tới một cái đại đội. Chỉ cần vừa nổ súng. Mấy phút bên trong ít nhất phải đối mặt 3 cái đại đội tấn công. Tổn thất này rất lớn. Chiến thuật hiệu quả cũng phi thường không lý tưởng. Mẹ nhà hắn. Thôi Lực Sờ lấy đầu chọc mắng. Cái này Vương Hạ Nam đánh với ta chiến thuật biển người. Ỷ vào nhiều người. Muốn miễn cưỡng ăn mất ta. Hiện tại rút lui đã tới đã không kịp. Tham mưu trưởng tiếp tục nói ra. Bộ đội quá giải rác. Một khi ra lệnh cho bọn họ triệt thoái phía sau. Đó chính là bia ngắm. Thôi Lực nắm chặt nắm đấm. Nhìn xem xa bàn. Trong lúc nhất thời cũng mất biện pháp tốt hơn. Trên xe Việt dã. Đại Nha nhìn xem đồng hồ tiếp tục hô. Tất cả doanh trưởng. Để các ngươi bộ đội hơi dựa sát vào một điểm. Đang tăng nhanh điểm tốc độ đẩy về phía trước. Nửa đường lọt mất một chút phòng ngự cứ điểm cũng không có chuyện. Chúng ta liền dọn dẹp. Trọng yếu nhất chính là nhanh. Thu được. Ngoặc kép, Tùng Giang quân tình trạm điểm bên trong. Mã lão nhị cúi đầu nhìn xem tổ một tình báo. Nhíu mày hỏi, tình báo này là từ đâu làm được? Là theo Yến Bắc chảy ra. Quân tình nhân viên thấp giọng giải thích nói. Nơi nào có mấy cái tình báo chào hàng địa phương. Rất nhiều người trong vòng. Đều ở đâu đổi thành tài nguyên. Nhất là tại khu 8 nội chiến bắt đầu về sau. Liên quan tới Cố hệ binh đoàn, Lâm hệ binh đoàn, cùng Đường Trương tạo thành liên quân tư liệu, tức thì bị xào đến giá trên trời. Liền Hỗn Thành Lữ, thậm chí là Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn tư liệu. Giá cả đều bị kêu không hợp thói thường. Ngoặc kép chấm hỏi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.